Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Vương Vi đề nghị. Có lẽ, chúng ta vẫn là có thể từ trên người Ngô Tân Lực nghĩ biện pháp. Vương Vi trầm ngâm nói, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn. Vương Vi nói ra, căn cứ Ngô Tân Lực công tác kinh nghiệm đến xem. Người giống như hắn vậy, nếu như cùng người kết phường việc buôn bán, nhất định sẽ ký sổ, là tự nhiên mình sổ sách. Nếu như chúng ta đem cái này sổ sách tìm ra, sau đó lại để cho Ngô Tân Lực người nhà cho Mã Thế Dũng gọi điện thoại. Khả năng Mã Thế Dũng hội mắc câu, ta tán thành, Bạch Kiều Kiều minh bạch không sai nói, Mã Thế Dũng nếu như trong lòng có quỷ. Hắn sợ nhất đúng là Ngô Tân Lực lưu lại chứng cứ. Nếu như Ngô Tân Lực người nhà nói cho Mã Thế Dũng, có như vậy một cái sổ sách tồn tại, Mã Thế Dũng nên vậy sẽ chủ động cùng Ngô gia người gặp mặt. Chúng ta có thể áp dụng bí mật bát, trọng án đại đội trưởng Triệu Tử Bình cười nói. Nếu như nói như vậy, mà sổ sách có tồn tại hay không, kỳ thật không phải mấu chốt. Mấu chốt là chỉ cần Mã Thế Dũng tin tưởng có như vậy một cái sổ sách tồn tại là được rồi. Viên, Hoài Anh nói ra, có thể tìm được người thiệt đương nhiên tốt nhất, không để cho Mã Thế Dũng một điểm chứng cứ rõ ràng. Hồng khẩu nanh trắng, sợ hắn không chịu bị lừa. Loại người này, rất giảo hoạt, hơn nữa cái này bản án muốn thực cùng hắn có quan hệ. Hắn hiện tại đã là chim sợ cành cong, nhất định sẽ đặc biệt tiểu tâm cẩn thận. Bất kể như thế nào, ta cảm thấy Đắc Vương Vi biện pháp này đáng giá thử một lần. Cảnh ba trực tiếp nói ra, hiện tại, kể cả Đinh Hưng Quốc ở bên trong, tổ chuyên án mỗi người cũng biết Hồng Phong dẫn tới cái này bối chữ tiểu. Gọi Vương Vi, cứ làm như thế, mặt khác tuyến cũng không thể buông lỏng. Tóm lại phải nhanh một chút đem bả mấy cái cầm súng ra hỏa tìm ra. Hồng Phong nhất trùy định âm. Cầm súng vốn cũng đã rất nguy hiểm. Cái này vài cái tên đã muốn giết qua người. Vậy thì cái gì sự tình đều làm được. Sẽ không còn có bất luận cái gì cố kỵ. Mọi người khẩn cấp hành động. Sự thật lại một lần nữa nghiệm chứng Vương Vi tinh chuẩn phán đoán. Quả thật tại Ngô Tân Lực trong nhà tìm được rồi cái kia sổ sách. Bất quá lần này, Vương Vi dựa vào là nếu không phải biết trước tất cả, mà là suy đoán của mình, trọng án tổng hợp tư liệu, hắn không có khả năng nhớ rõ như vậy, cẩn thận. Cuối cùng, Vương Vi thân mình chính là một cực kỳ xuất sắc cảnh sát hình sự. Hiện tại chỉ là phát huy ra hắn bản năng mà thôi. Ngô Tân Lực trong nhà, dưới mắt đã muốn loạn thành một bầy. Ngô Tân Lực bỗng nhiên bị giết. Cả gia đình trụ cột ầm ầm sụp đổ. Trong nhà bất loạn là không thể nào. Chỉ là bởi vì Ngô Tân Lực thị phi bình thường tử vong. Trong nhà cảnh sát ra ra vào vào. Tạm thời không có mở linh đường. Thân bằng thích hữu cũng không nên đến thăm đến phúng viếng. Chỉ có vài tên trí thân trong nhà an ủi Ngô Tân Lực cha mẹ thê nhi. Tại Ngô Tân Lực trong phòng ngủ, cảnh sát hình sự đám bọn họ tìm được rồi cái kia sổ sách. Nghiêm khắc mà nói, cái này kỳ thật nên vậy xem như một bản nhật ký. Ngô Tân Lực lấy cực kỳ ngắn gọn ngôn từ, ghi lại một ít chuyện trọng yếu phi thường. Từ nơi này cái sổ sách ở bên trong. Có thể rõ ràng mà vuốt thuận hắn những năm này cùng Mã Thế Dũng kết phường việc buôn bán mạch lạc. Thậm chí rất mịt mờ mà ghi lại hắn và Cố Lam trong lúc đó quan hệ không tầm thường. Vừa bắt đầu vài nét bút tiền, hắn là giao cho Cố Lam, không phải giao cho Mã Thế Dũng. Sổ sách tìm được rồi, kế tiếp chính là như thế nào liên lạc Mã Thế Dũng. Lại để cho ai đi liên lạc, căn cứ điều tra. Ngô Tân Lực trong nhà trừ hắn ra bản thân, những người khác không có tại sao cùng Mã Thế Dũng đã từng quen biết. Không quá quen thuộc, trải qua ngắn gọn thương lượng, cuối cùng quyết định hãy để cho Ngô Tân Lực vợ cho Mã Thế Dũng gọi cú điện thoại này. Đồng thời cùng di động thông tin công ty liên lạc, thỉnh bọn hắn vận dụng kỹ thuật lực lượng, xác định trò chuyện lúc Mã Thế Dũng vị trí cụ thể. Mã Thế Dũng như vậy giảo hoạt, vợ Ngô Tân Lực cho hắn gọi cú điện thoại này, hắn không có thể tự nhất định sẽ hiện thân. Vợ Ngô Tân Lực gọi Trương Cầm, làm thông tư tưởng của nàng công tác, đảo không tốn quá nhiều thời gian. Trong lúc nàng mơ hồ đoán được Mã Thế Dũng rất có thể cùng cái này bản án có liên quan thời điểm, không nói hai lời nên đáp ứng cho Mã Thế Dũng gọi điện thoại. Đợi di động thông tin công ty bên kia truyền đến tin tức xác thực, nói đã làm tốt tín hiệu truy tung chuẩn bị thời điểm, Trương Cầm bấm Mã Thế Dũng điện thoại, điện thoại một gầy tự thông, đánh chuông thật lâu, bên kia mới tiếp nghe. Vị nào? Điện thoại bên kia truyền tới một trung niên nam tử thanh âm, nghe đi lên tương đương rõ ràng, không chút nào tượng Cầm lên trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh bộ dạng. Vương Vi đám cảnh sát hình sự tự liếc nhau một cái, người này không ngủ, bây giờ là rạng sáng 5 giờ nhiều, dưới tình huống bình thường, người bình thường nên vậy đang ngủ, hơn nữa là ngủ được nhất hương thời điểm. Cái này điểm còn chưa ngủ, chỉ có thể nói, hắn có chuyện trong lòng, đương nhiên, cũng có thể ở làm cả đêm chơi mạt chược. Mã Tổng, ta là Trương Cầm, Ngô Tân Lực ra. Trương Cầm hết sức làm cho ngữ khí của mình bình tĩnh. Chị dâu, ngươi hào, bớt đau buồn đi, Mã Thế Dũng tại trong điện thoại trực tiếp nói ra. Mã Tổng, ngươi biết, Mã Thế Dũng nói ra. Ta vừa mới nghe nói, tại ngoại địa, đang tại suốt đêm chạy về nhà. Tại sao có thể như vậy, theo ngữ khí của hắn ở bên trong, ngược lại nghe không xuất ra cái gì khác thường. Trương Cầm tự ô ô mà khóc lên, không ngừng thống mạ những kia bọn cướp táng tận thiên lương các loại. Mã Thế Dũng tại điện thoại bên kia tốt khích lệ, ác quỷ khích lệ, mới xem như lại để cho Trương Cầm ngừng tiếng khóc. Mã Tổng, là như vậy, ta sửa sang lại lão Ngô lưu lại mấy cái gì đó. Phát hiện hắn một cái nhật ký bản, bên trong ghi chép lấy các ngươi cùng một chỗ việc buôn bán vãng lai sổ sách. Giống như hắn còn có một chút tiền ở chỗ của ngươi. Không có thanh sổ sách là Mã Tổng lúc nào có rảnh. Có thể hay không phiền toái ngươi tới nhà của ta một chuyến, đem những này sinh ý thượng sự tình hào hào thanh thoáng một tí. Hắn hôm nay người đều chết hết, ta cũng vậy không tâm tư lại làm cái gì sinh ý. Nói xong, Trương Cầm lại ô ô mà khóc. Chị dâu, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, ta cùng Ngô chủ nhiệm trong lúc đó không có gì sổ sách muốn thanh. Nghe được đi ra, Mã Thế Dũng thanh âm thoảng qua có chút buồn bực. Trương Cầm tiếng khóc lại nổi lên đến, đứt quãng nói, Mã Tổng, làm sao sẽ nhìn lầm nì nhiều năm như vậy, các ngươi một mực kết phường việc buôn bán, ta cũng vậy không có hỏi đến chuyện của các ngươi, nhưng cái này sổ sách là lão Ngô tự tay viết nhớ rõ. Nếu thật là sai rồi, cũng muốn thỉnh cầu ngươi Mã Tổng ở trước mặt nói rõ ràng. Nếu không như vậy, Mã Tổng, ngươi ở đâu ở phía trong? Ta đi tìm ngươi, Mã Thế Dũng vội vàng nói. Chị dâu, ta còn trên đường, tại lái xe. Như vậy, chờ ta về đến nhà, ta liên lạc ngươi. Nói xong, Mã Thế Dũng tự cúp điện thoại, lập tức liên lạc di động công ty. Di động công ty bên kia phản hồi đến tin tức cho thấy, Mã Thế Dũng ngay tại thành Quan Trấn. Cũng không có tượng trình hắn nói như vậy tại lái xe. Cụ thể vị trí, nên vậy tại Thiên Ca Hộp Đêm vùng. Đi Thiên Ca Hộp Đêm, cảnh ba lập tức làm quyết định. Trên xe, cảnh ba nói cho mọi người, Thiên Ca Hộp Đêm là thành Quan Trấn lớn nhất chỗ ăn chơi. Bình thường sinh ý phi thường náo nhiệt, đến hộp đêm giải trí người đủ loại, tam giáo cửu lưu không chỗ nào mà không bao lấy. Mã Thế Dũng tại Thiên Ca Hộp Đêm là được rồi. Chỗ kia giao thông phi thường tiện lợi, bốn phương thông suốt, khách nhân lại nhiều, nhân viên rất tạp, bất kể là ai, hỗn lăn lộn ở loại địa phương này, đều rất dễ dàng bị dìm ngập tại biển người mênh mông bên trong. Sẽ không khiến cho người khác chú ý, coi như là hộp đêm, khoảng thời gian này cũng có thể đóng cửa. Bạch Kiều Kiều hỏi ngược lại. Bọn hắn ngồi ở một đài chung ba xe cải trang trong xe cảnh sát. Hơn 10 người, cơ hồ bao gồm tổ chuyên án tất cả hình trinh chuyên gia. Cảnh ba nói ra, hắn nên vậy ở tại hộp đêm. Vương Vi có chút kinh ngạc, hộp đêm còn cung cấp dừng chân, không cung cấp nghiêm túc dừng chân. Nhưng nếu như khách nhân ca hát giải trí đến đã khuya thời gian, hộp đêm bên kia cũng cho phép bọn hắn tại trong rạp qua đêm. Dù sao hơn nửa đêm đem bà khách nhân cứng rắn ngạnh đuổi đi ra, khẳng định không phải việc buôn bán thủ pháp. Dù sao ở tại trong rạp cũng không hoa phí dạ tổng biết cái gì. Đơn giản ngay cả có cái địa phương nằm một nằm. Cảnh ba giải thích nói. Vương Vi gật gật đầu, trực tiếp móc súng lục ra, bắt đầu kiểm tra. Bởi vì là tham dự phá án và bắt giam cầm súng cướp bóc án giết người, tổ chuyên án nhân viên đều nhận lấy súng lục. Trên cơ bản, trọng án đại đội mọi người là súng bất ly thân. Đạt đến bọn hắn trọng án đại đội xuất mã, đều là đại bản án. Tuy có khả năng gặp được dân liều mạng, Vương Vi súng lục cũng là tùy thân mang theo. Hắn là đội trưởng cảnh sát hình sự, có cái này tất yếu, nhất là tiếp nhận rồi Hàn Minh Chính cùng Hồng Phong chỉ lệnh, chuẩn bị tiếp cận Đường Uy. Tại Đường Uy bên người nằm vùng, Vương Vi cũng là súng bất ly thân, nguy hiểm chỉ số cao nhất chính là vượt độc án kiện, ma túy cơ hồ mỗi người đều là bỏ mạng đồ, một lời không hợp cùng với ngươi động súng khả năng quá cao. Cái khác nguy hiểm chỉ số cao nhất thì là nằm vùng, tại Vương Vi trên người, hai người này gom góp một khối rồi, hắn thời thời khắc khắc đều muốn bảo trì độ cao cảnh giác. Huống chi, hiện tại trọng án đại đội sông hắn cũng phải làm. Vương Vi động tác này, vốn là lại để cho đoàn người thoảng qua sững sờ, lập tức mỗi người đều phục hồi tinh thần lại, ào ào móc súng lục ra, kiểm tra súng ống tình huống. Mã Thế Dũng có liên quan vụ án khả năng đã muốn rất cao rồi. Nếu như không phải bọn cướp nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn giết người chơi đùa lời mà nói, Mã Thế Dũng là người thứ nhất có động cơ muốn đẩy, đưa Ngô Tân Lực vào chỗ chết người. Như vậy, những kia bọn cướp tửu rất có thể cùng hắn quan hệ mật thiết, thậm chí trực tiếp chính là hắn liên lạc. Dưới mắt cũng có thể cùng hắn đợi cùng một chỗ. Đột nhiên, mọi người kỳ thật cũng đã gặp phải độ cao nhiệm vụ nguy hiểm. Năm 96, cả nước các nơi cục công an đều còn không có đặc công biên chế. Bắt nghi phạm, cho dù là lại nguy hiểm nghi phạm, cũng đều là cảnh sát hình sự đám bọn họ sự tình. Nhiều nhất có thể hướng vũ cảnh bộ đội cầu viện, dưới mắt hiển nhiên là không còn kịp rồi. Cũng không còn cái kia tất yếu. Một chuyến này hơn 10 người cảnh sát hình sự, ai mà không núi đao biển lửa chung lăn ra đây nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Bọn hắn lại không là lần đầu tiên đối mặt. Chỉ có điều, Vương Vi tiểu tử này phản ứng không phải bình thường nhanh. Người này thật là một tân binh viên, lão cảnh. Người đảm nhiệm hiện trường chỉ huy. Viên Hoài Anh một bên kiểm tra chính mình súng lục, đỉnh đạn lên đạn, một bên nói với cảnh ba, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Dựa theo tổ chuyên án phân công, hai người đều là phó tổ trưởng. Viên Hoài Anh bài danh tại cảnh ba trước kia, hơn nữa hắn là cục thành phố hình trinh chi đội trưởng. Nói như vậy, nhiệm vụ như vậy nên vậy do hắn đến hiện trường chỉ huy. Bất quá đây là đang thông viễn thị trấn, cảnh ba mới được là tay anh chị đầu sỏ. Thiên ca hộp đêm tình huống, hắn hiển nhiên so Viên Hoài Anh muốn quen thuộc nhiều lắm, do hắn đảm nhiệm hiện trường chỉ huy thích hợp nhất. Tốt, cảnh ba cũng không khách khí, lúc này gật đầu. dưới mắt cũng không phải lúc khách khí. Thiên ca hộp đêm tình huống ta tương đối quen thuộc. Đợi tí nữa mọi người nghe mệnh lệnh của ta hành động. Dạ, trong xe cảnh sát hơn 10 người cảnh sát hình sự đồng loạt mà đáp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.